Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ai ai cũng nói Lý Hổ là một kẻ khốn nạn đỉnh đầu sinh sang, cước để liêu nùng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, uổng cho bản mặt mày rậm mắt to. Cái mặt chính khí, lời này dân chúng chỉ dám ở sau lưng lén nghị luận. Mà Lý Hổ thì cứ tự cảm thấy mình rất tốt. Hắn ở trong gương mặc quân phục, thấy thế nào xem làm sao cũng là dáng vẻ của một đại anh hùng chân Hán tử. Hắn quả thật có tự mãn của tư bản, từ thằng ăn mày đầu đường, lăn lộn cho tới quân phiệt hôm nay cắt cứ một phương. Cũng có thể nói là công thành danh toại, một đoạn truyền kỳ, ngày xưa nếm qua bao khổ đắng cũng không đếm xuể. Cho nên, giờ đây hắn không khỏi tự kiêu ngạo một chút, hưởng thụ mọi thứ tốt nhất, rượu nguyên chất, thức ăn ngon, phụ nhân rảo đồng, sống trong phú quý tươi đẹp, phụ nhân, phụ nữ đã có chồng, rảo cơ, thiếu niên đẹp, trong dinh thự hắn đã có 9 bà vợ bé, lại còn bố trí thêm ở bên ngoài, bao dưỡng diễn viên chính nổi tiếng của gánh hát Xuân Hòa Phượng Linh. Mà trước đó vài ngày đi Bắc Bình, lại coi trọng đại danh đỉnh đỉnh tiểu sinh Hà Ngọc Tiên. Người ta không theo, hắn liền dám bắt cóc trở về Thẩm Dương. Bồi nhí, vài nam trẻ, cũng có trợ tá từng khuyên hắn. Hà Ngọc Tiên là tình nhân của Tạ Tam thiếu gia. Không động được, hắn lại chỉ xem như gió thoảng bên tai. Hà Ngọc Tiên sau khi bị bắt cóc trở về thà chết không theo. Làm hắn không thể không cưỡng gian Hà Ngọc Tiên. Vì thế, Lý Hổ rất là bi phẫn, thằng danh con, mày dù sao cũng chỉ là con thỏ cho đàn ông ngủ. Bản đốc quân tuấn tú lịch sự, thanh niên tài tuấn thế này, để ý mày là phước đức của mày. Từ trên người Hà Ngọc Tiên đã hôn mê tê liệt trên giường đứng lên. Lý Hổ tức giận mặc quần, soi gương sửa sang lại bối đầu bóng mượt, quyết định vô trong thành đánh dã thực tìm thú vui. Slick back hair, tiểu tóc vuốt ngược ra sau, chán cơm thèm phở, tìm thể nghiệm mới mẻ. Hắn bảo tài xế giấu xe vào hẻm nhỏ, ngồi trong xe ngắm nghía bên ngoài. Đến mãi gần 2 giờ, rốt cục vừa ý cô nữ xinh trắng trắng sạch sẽ đẹp đẹp xinh xinh. Vệ sĩ từ trong xe lao ra, bịt miệng cô nữ xinh liền kéo cô lên xe. Nữ sinh này tên là Tú Linh, vốn đi học ở Bắc Bình. Bởi vì cha bị bệnh mới trở về nhà ở Thẩm Dương. Lúc ở Bắc Bình, cô có bạn học kiêm bạn tốt, tên là Tạ Tử Quân, là Tạ gia thứ xuất cửu tiểu thư. Con của vợ thứ, Tạ cửu tiểu thư rất thích Tú Linh, luôn muốn cô làm chị dâu của mình. Nàng có 12 anh em, trong đó 5 người là anh trai. Nàng cảm thấy Tú Linh cực thích hợp làm ngũ tẩu của mình. Bởi vì ngũ ca cũng là thứ xuất. Luôn luôn thân thiết với nàng, vẫn còn chưa đón dâu, nàng không nghĩ tạo điều kiện cho Tú Linh với Tam ca mình biết nhau. Bởi vì Tam ca nàng là con vợ cả, quyền cao chức trọng, đại danh đỉnh đỉnh, mà lại sớm cưới thê thất, lại không biết, Tú Linh chỉ là ở nhà nàng thấy Tam ca nàng 2 lần. Đã là người của Tam ca cho dù làm ngoại trạch của Tạ Tam thiếu gia, vậy cũng tốt hơn làm bà lớn của Tạ Ngũ thiếu gia. Tình nhân bí mật, khi tin tức Hà Ngọc Tiên truyền đến lỗ tai Tạ Tam thiếu gia. Hắn đang cùng Thiên Kim công sứ Pháp nghe hội nhạc, nghe được tin tức này, ý cười trên mặt ôn hòa như ngọc một tí cũng không biến dạng. Khi tin tức Tú Linh truyền đến, Tạ Tam thiếu gia đang một mình ở trong thư phòng của mình. Sau khi người báo tin rời khỏi, hắn rốt cuộc nhíu mày, mìa, hắn xắn tay áo lên. Giận dữ mắng một câu thô tục, cách chương.